Chương 1191, Long Tinh. Đến mời các vị đồng học nhìn bên này mang theo một bộ mảnh khung kính mắt, một nữ lao sư đưa tay chỉ hướng cửa sổ thủy tinh bên ngoài, đối với mình mang theo một đám đồng học nhắc nhở. Bến Dạ Mìn đã không phải là lúc trước cái kia ly biệt quê hương chạy nạn tiểu cô nương, nàng tại hơn 2 năm trước kia gả cho nơi đó chấp chính quan, hiện tại là hệ lạn hiệu đế quốc đặt sẩn khu thứ số 719 hành tinh chế độ thực dân đại chấp chính quan phu nhân. Đương nhiên, nàng như trước vẫn là một lao sư, như trước vẫn là đứa bé kia nhóm kính yêu lao sư. Chỉ bất quá bây giờ nàng là 719 hành tinh chế độ thực dân trên thứ một trường học hiệu trưởng, chỉ là nàng còn thường xuyên mình mang theo bọn nhỏ ra trên thực tiễn khóa thôi. Cùng nàng đi ra tới, còn có mấy cái tuổi trẻ nữ lao sư, bọn họ đều tốt nghiệp ở ạ lẹn xỉ rút trên sư phạm học viện, trình độ tự nhiên là so bẻn giả mỉn cao hơn trên không ít. Bất quá hôm nay trên thực tiễn khóa, cùng trình độ kỳ thật không có quan hệ gì, bởi vì cái này một bài giảng là có liên quan lịch sử cùng sinh vật phương diện thực tiễn khóa. Mọi người thấy, là một đầu á loại mẫu long, loại sinh vật này tại rất nhiều năm trước, đã từng là ma pháp đế quốc thường thấy nhất không kỵ binh tọa kỵ. Bèn dạ mỉn chỉ vào thủy tinh thật dày che đậy bên kia, một đầu phủ phục dưới tảng cây mặt ủ mày trao cự long. Đầu kia cự long tựa hồ QNZ phát hiện lồng thủy tinh bên ngoài có một đám đồ ăn ngay tại tò mò nhìn nó, thế là nó mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra từng dây bén nhọn răng, tựa hồ đang gầm rú, lại tựa hồ ngáp một cái. Tham quan hành lang bên này tất cả học sinh đều lộ ra ánh mắt tò mò, bởi vì đối với bọn hắn tới nói, cự long là một loại uy phong lấm lấm to lớn loài săn mồi, bọn hắn đều thích vô cùng loại này siêu cấp to lớn biết bay thằn lằn. Tại lịch đế quốc 3 năm, vĩ đại hoàng đế bệ hạ vẽ ra mẹ 109 hình máy bay chiến đấu toàn bộ bản vẽ về sau. Cự long loại này quá khứ vô cùng cường hãn không chung loài săn mồi, liền đã mất đi ưu thế của bọn nó. Long kỵ binh cu nở dê liền trở thành quá khứ. Bèn dạ mìn một bên nói, một bên tiếp tục đi lên phía trước. Mà lồng thủy tinh bên trong cự long lại mặt ủ mày cho nằm xuống lại đến trên mặt đất, vẻ vải phơi nắng, phảng phất là một đầu chó giữ nhà. Yếu đồ không để ý đến từ phía sau mình trải qua cái kia thao thao bất tuyệt nữ giáo sư, hắn vẫn như cũ hai tay cắm túi, nhìn xem lồng thủy tinh bên trong ngay tại cắn xé khối thịt hai đầu ấu long. Bọn chúng còn phi thường còn nhỏ, vì tranh đoạt khối thịt thậm chí phun ra da nhỏ bé ngọn lửa, bọn chúng vô ưu vô lự, không có chút nào chú ý tới, cách đó không xa hoàn toàn do pha lê kiến tạo hành lang bên trong, thật nhiều du khách chính đang quan sát bọn chúng. Các lao bằng hữu ta chưa hề nghĩ tới, kết cục sẽ là cái bộ dáng này. Yếu đồ có chút cô đơn nhìn xem những cái kia đã từng đồng bạn, trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối. Hắn đã từng là một long kỵ sĩ, đã từng còn trực diện qua hệ lạn hiệu đế quốc kia như là lưới đánh cá đồng dạng dày đặc pháo cao xạ hỏa lực. Lúc kia hắn còn cảm thấy ma pháp đế quốc tất thắng, lúc kia hắn vẫn là một cái ngây thơ thiếu niên. Hiện tại, hắn vẫn như cũ là hệ lạn hiệu đế quốc long kỵ sĩ bộ đội một viên, thậm chí còn là một cái đội trưởng. Chỉ tiếc hiện tại long kỵ sĩ bộ đội, thành trị an bộ đội, thành cảnh sát bộ đội, thành lễ nghi bộ đội, duy chỉ có không phải một tuyến bộ đội tác chiến. Bất quá hắn hay là vô cùng may mắn, hắn sống qua cái kia chiến hỏa bay tán loạn niên đại, so với hắn cái kia chiến tử trưởng quan may mắn nhiều, hắn bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này, có thể nói một câu xúc động, cũng đã là một kiện phi thường chuyện hạnh phúc. Chí ít, hắn còn sống, hắn còn có thể thỉnh thoảng cưỡi lên mình âu yếm cự long, tuần sát dưới chân mặt đất. Mà những cái kia đã già nua á long, bây giờ đều bị đưa đến nơi này dưỡng lão, nơi này là trong truyền thuyết Long Tinh, Long tộc lãnh địa. Ở chỗ này, những này á long có thể an độ lúc tuổi già, tại phần cuối của sinh mệnh trở thành chân chính long tộc đồ ăn, ở chỗ này bọn chúng càng gần sát bọn chúng tổ tiên nguyên bản bộ dáng. Ngay tại hữu đồ có chút cô đơn nhìn xem những cái kia cự long thời điểm, còn có thật buồn bực người ngay tại nơi xa thở dài bất đắc dĩ. Người này liền là long tộc đại tướng quân A Đại, vị tướng quân này hiện tại là Long Tinh quân hộ vệ một cái quan chỉ huy, đương nhiên hắn còn có một thân phận khác. Hiện tại hắn ngay tại làm một phần phi thường có giá trị công việc, một phần trọng yếu công việc. Rốt cục, vẫn là lại đến phiên ta che lấy mặt mình, ạ được cảm thấy mình bây giờ công việc thật là mắc cỡ chết người. Tướng quân có thể bắt đầu một sĩ quan trịnh trọng việc đứng nghiêm chào, sử dụng rõ ràng là hệ lạn hiệu đế quốc tiêu chuẩn quân lễ. Ạ đời chào lại, sau đó liền cởi bỏ áo của mình, tới đi vì lòng tộc huy hoàng hắn nghĩa vô phản cố từ thân ở trên đài cao thả người nhảy lên. Sau đó, thân thể của hắn liền hóa thân thành một đầu như là dãy núi kinh khủng cự long, lướt qua tầng tầng lớp lớp cây xanh rừng. Không có cách, vô luận hắn làm sao ghét bỏ, nên tới vẫn là phải tới. Dù sao hắn đã không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy, vì long tộc kéo dài, hắn nhất định phải không thèm đếm xỉa theo một tiếng chấn nhiếp sơn cốc long khiếu, trên cái tinh cầu này sinh hoạt những ma thú kia nhóm nhao nhao run rẩy bắt đầu. Bọn chúng ngẩng đầu lên đến, khẩn trương nhìn về phía bầu trời, nhìn xem cái kia chân chính trên ý nghĩa che khuất bầu trời kinh khủng tồn tại vượt trên đỉnh đầu của bọn nó. Đây mới thật sự là vạn thú chi vương. Chân chính sinh vật cường đại theo cái này bóng đen to lớn lướt qua rừng cây vượt qua núi cao, tham quan học sinh còn có các lao sư nhao nhao phát ra từ nội tâm kinh hô. Bọn hắn là chân chính bị cái này hùng vĩ chân thực cảnh tượng chấn kinh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tưởng tượng trên thế giới này có cường đại như thế sinh mệnh mau nhìn, đó chính là trên thế giới này chính thống nhất hoàng kim cự long một cái lao sư chỉ vào từ pha lê hành lang đỉnh chóp xẹt qua sân phong. Lớn tiếng hô. Và tất cả hài tử đều ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn xem một cái kia lân phiến liền so tủ lạnh còn lớn thân ảnh to lớn bay qua, đều đi theo hoan hô lên. Loại này biểu diễn tiết mục mỗi ngày chỉ có 2 lần, là Long Tinh du lịch giữ lại tiết mục, kia nhưng là chân chính hùng vĩ biểu diễn. Cự Long lại ở chỗ này đi săn săn ngồi, một ngụm nuốt vào một đầu còn sống Á Long, chứng minh thế giới của mình chi vương anh hùng khí khái. Chỉ tiếc, bọn hắn cũng chỉ có thể ở chỗ này, biểu hiện mình cường đại. Hiện tại thế giới, đã không phải là thế giới của bọn hắn. Đem đi ngang qua một đầu Á Long nuốt vào trong miệng, ạ đại rất là chật vật đem thịt tươi nuốt vào bụng, cuối cùng đem đồ ăn chuyển hóa thành năng lượng, thân thể cu nở dê một lần nữa hóa thành hình người. Hắn bay vào dùng để nghỉ ngơi công trình kiến trúc, từ bọn thủ hạ nơi đó nhận lấy quần áo khoác ở trên thân, ăn đã quen mỹ thực. Như thế ăn thật sự là khó mà nuốt xuống buổi chiều còn có một lần tướng quân vất và phó quan của hắn mở miệng an ủi. Chuẩn bị buổi tối đống lửa tiết buồn bực ạ để tận chức tận trách phân phó nói.